Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 358, một đêm mất ngủ. Góc truyện audio.com. Lam Tu một đêm đó liền không thể an ổn mà nhắm mắt. Nhắm mắt liền chỉ muốn ngay lập tức sáng sớm, tới nơi hẹn gặp Lâm Thiên Bảo, tìm ra chân tướng phía sau cái chết của Bạch Linh. Từ khi biết tin về cái chết của Bạch Linh, hắn đều không thể nào mà chợp mắt nổi. Những cơn ác mộng cứ như vậy mà bủa vây lấy hắn. Cuối cùng hắn vẫn bật dậy khỏi giường ngủ, ngồi lên một chiếc ghế, lật mở những vật kỷ niệm từ trong chiếc hộp gỗ, nơi hắn giữ những kỷ vật còn sót lại của Bạch Linh. Lần đầu tiên hắn cùng Bạch Linh gặp nhau chính là 5 năm tuổi. Nơi cả hai bước vào võ trường sơ cấp đầu tiên, gặp nhau liền được sư phụ cho đọ sức, cuối cùng đọ sức biến thành đánh lộn. Cũng biến hai đứa trẻ trở thành bạn tốt. Lam Tu yêu thích tu luyện, chỉ si mê võ đạo. Còn Bạch Linh lại là một tên công tử ăn chơi trác táng, chuyên đi trêu ghẹo mỹ nữ. Chỉ là trêu ghẹo mà thôi, lại không có can làm bậy. Dù sao gia pháp họ Bạch rất nghiêm. Hai thiếu niên cùng nhau tu luyện, cùng nhau ăn chơi rượu chè. Lần đầu tiên sau khước cũng là cùng nhau, giống như trong sinh mệnh. Liền chỉ có duy nhất một người kia chính là tri kỷ trăm năm khó gặp. May mắn bọn họ lại sớm gặp nhau. Chỉ là một người, lại ra đi quá sớm. Lam Tu được biết, Bạch Linh chết chính là chết ở trong cái thung lũng bí mật. Nơi mà Bạch Linh thường hay thần thần bí bí kể với hắn. Bạch Linh từng nói rằng, bao giờ ta tìm được người mà ta muốn kết hôn tới răng long đầu bạc, ta liền sẽ mang nàng tới đó. Cho nàng ngắm biển hoa ngập tràn, cũng sẽ bày tỏ tình yêu của ta đối với nàng, cầu hôn cùng nàng sống hạnh phúc. Kể cả Lam Tu, cũng chưa bao giờ được biết về nơi bí mật đó. Bạch Linh vì sao lại chết ở nơi mà hắn chỉ muốn cùng ý chung nhân của mình gặp gỡ và cầu hôn? Tại sao lại chết thê thảm như vậy? Tại sao lại không hề nói với hắn lấy một câu liền tự ý chết đi? Ngươi có phải hay không chết rất đau đớn? Rất thống khổ, hay thậm chí là chết trong tay người mà ngươi muốn kết hôn tới đầu bạc giai lão. Ta nhất định sẽ tìm ra được chân tướng, cũng tự tay, tiễn kẻ đó xuống nấm mồ bầu bạn cùng ngươi. Chương 12, 15, vừa viết vừa khóc sụt sịt các nàng ạ tt, đọc xong đừng quên like, comment và ném phiếu phiếu nè. Cách chương.